Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3461, nữ tổng giám đốc, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Không quản Phó Phồn tìm đến bao nhiêu lần, hắn đều không lo lắng. Không, không có khả năng, người nhất định là giận ta, đúng hay không? Đường Quả nghiêm túc giới thiệu bộ dáng, quá giống y như thật, có chút đem Phó Phồn hù đến. Phó Phồn tiến lên một bước, lại bị Lý Hà Phi ngăn cản. Lý Hà Phi 10 phần khôi ngô cao lớn, ngăn trở chính là một cái Phó Phồn, còn là dễ dàng, chúng ta đi thôi. Đường Quả dắt Ôn Hoài, đi đến xe bên cạnh, hai người tiến vào xe, chỉ để lại một cái gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng cho Phó Phồn. Phó Phồn ngược lại là muốn đuổi theo đi qua, làm sao Lý Hà Phi ngăn đón, để hắn không có cách nào, lăn đi. Phó Phồn có chút tức giận, bình tĩnh khuôn mặt nói chuyện với Lý Hà Phi, trên thân khí thế, quả thật làm cho Lý Hà Phi sững sờ, hắn kỳ thật cũng cảm thấy Phó Phồn có điểm gì là lạ, đương nhiên, cũng vẻn vẹn sững sờ, hắn xoay người rời đi, căn bản cũng không có để ý tới Phó Phồn. Đường Tổng thái độ rất rõ ràng, đối Phó Phồn căn bản là không có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc trước không có đối Phó Phồn chèn ép, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này Phó Phồn ngược lại là tốt, bây giờ muốn ăn cỏ mọc lại, cho là hắn nhà Đường Tổng, là nghĩ ném liền ném, nghĩ nhặt về đến liền nhặt về đi. Lý Hà Phi không thèm để ý, để Phó Phồn mặt nóng bỏng, cảm giác được nhục nhã. Nhưng càng làm cho hắn để ý là, Đường Quả thái độ, không lưu tình chút nào quay người rời đi. Trong mắt đối với hắn không có chút nào ưa thích cùng lưu luyến, đây mới là để trong lòng của hắn khó chịu. Phó Phồn lạnh một mặt, tiến vào trong xe, lái xe đi, hắn sẽ không bỏ rơi. Tất nhiên có thể một lần nữa tới qua, hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, để bọn hắn một lần nữa bắt đầu. Lần này, hắn sẽ không còn để nàng rời đi hắn bên người. Túc chủ, Phó Phồn không thích hợp, nhìn ra, Túc chủ, ngươi cảm thấy hắn là chuyện gì xảy ra, tiểu thống tử. Ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Theo vừa rồi đủ loại biểu hiện, hơn phân nửa là trùng sinh, cái tỷ lệ này lớn nhất. Hắn trong mắt có cấp thiết, có tình thế bắt buộc, có hoài niệm, còn có như vậy một tia áy náy. Không phải trùng sinh, đó là cái gì? Túc chủ đại đại, ngươi quan sát thật tốt cẩn thận, ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng sùng ái tiểu trừ phu, đều quên quan sát những này, nơi nào sẽ, dù sao ta cùng Phó Phồn có thù. Tự nhiên sẽ nhiều chú ý hắn tình huống, hệ thống, được thôi, là hắn biết, túc chủ đại đại là mang thù, không có quên. Có thể là phía trước Phó Phồn không kiếm chuyện, nàng đang suy nghĩ đối sách đâu, cho nên nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cho dù là trùng sinh, Phó Phồn cái kia có đức hạnh không có chút nào ít. Nhìn hắn bộ dáng, có thể sẽ không cam tâm đâu. Ta không có chút nào sợ hắn không cam lòng, liền sợ hắn cam tâm. Đường Quả khóe môi treo tiêu ý, hắn có thủ đoạn gì, cứ việc thử ra đến, thành công tính toán ta thua, hệ thống, nữ nhân này, khó làm, cũng liền bên cạnh cái kia làm bộ đáng yêu tiểu trừ phu, mới có thể đả động nàng. Phó Phồn sau khi trở về, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, tại Trần Hoành nghi hoặc tình huống dưới, Phó Phồn hỏi Trần Hoành cái nào đó đạo diễn phương thức liên lạc, hỏi một chút từ đạo có hay không chuẩn bị chụp mới kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phồn tùy ý nói, cứ như vậy lười nhác ngồi ở chỗ đó, rõ ràng còn là người kia. Trần Hoành luôn cảm thấy chỗ nào không giống, liền là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cùng Lam Nhã Linh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu, Trần Hoành mới nói. Từ đạo luôn luôn tùy hứng, ai biết hắn lúc nào nhớ tới sẽ chụp kịch. Lần trước, đều là 2 năm trước. Tiểu Phồn, kỳ thật không cần gấp gáp như vậy. Người nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp lấy đem mạo hiểm tiết mục thu lại xong, tất cả từ từ sẽ đến, nghiệp nội giống từ đạo dạng này đạo diễn mặc dù có, nhưng cái này từ đạo là rất không nhìn bối cảnh, gọi điện thoại hỏi một chút, cũng không phải chuyện gì xấu. Trần ca, ngươi cứ nói đi, Trần Hoành không có lời nói phản bác, cho rằng cũng đúng, dù sao hắn cũng không có ngăn cản ý tứ. Để Trần Hoành kinh ngạc là, Phó Phồn cùng đối diện từ đạo giống như trò chuyện vui vẻ. Hắn còn nghe ra từ đạo tự hồ thật chuẩn bị chụp kịch, trong lòng có như vậy điểm kích động. Trần ca, ta muốn cùng Nhã Linh nói chút chuyện, được. Vậy các ngươi đàm luận, ta liền không quấy rầy các ngươi. Trần Hoành rất thức thời rời đi, trong lòng kỳ thật có chút ngứa, đặc biệt muốn hỏi Phó Phồn cùng từ đạo đàm luận thế nào. Cách chương.